Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hứa Thanh và Nhị Ngưu dừng bước, da đầu tê dại. Đồng thời, gia đình Đầu Lâu cũng gầm rú lao lên, bao vây bọn họ. Lòng run sợ, Hứa Thanh đột nhiên nghiêm túc lên tiếng. Xác khô ở đây, nhiều hơn. Nhị Ngưu cũng gật đầu đê lịa, mặt lộ vẻ nịnh nọt. Đúng đúng đúng, chúng ta không phải đang trốn, mà đang tìm thêm xác khô. Ở đây rất tốt. Nói rồi y không chút do dự, lập tức cùng Hứa Thanh bắt đầu triệu hoán. Ngay lập tức mặt đất rung chuyển, từng ngôi mộ sụp đổ, quả thật có rất nhiều xác khô bỏ ra, trở thành thức ăn, khiến gia đình Đầu Lâu có vẻ bớt giận. Hứa Thanh và Nhị Ngưu lòng đầy bất lực, không dám nảy sinh ý định khác trong thời gian ngắn, chỉ có thể cật lực triệu hoán. Nhưng có đôi khi, cố tình tạo ra sự cố không thể thành công, nhưng vô tình hành động lại thường mang đến sự cố. Lúc này, dưới sự triệu hoán của hai người, xác khô xuất hiện càng ngày càng ít. Khi họ định bỏ cuộc, đột nhiên một tiếng gầm vang từ dưới mặt đất đột ngột phát ra. Kẻ nào quấy rầy lão phu tù điện? Theo tiếng nói xuất hiện, trời đất rung chuyển, bùn đất bắn tung tóe, một xoáy nước khổng lồ hiện lên. Một lão giả nhăn mặt, thần sắc lạnh lẽo từ xoáy nước bước ra. Lão giả này chính là một trong những kẻ đến từ Tây Ma Vũ. Với khí thế như vậy, rõ ràng là thân phận thật của lão cũng là chúa tể. Quyền hành của lão cũng liên quan đến tử vong, vì vậy trước khi vào thế giới mưa này, cảm nhận được khí tức tử vong nồng đậm ở đây, lão vô cùng vui mừng. Nơi này với lão mà nói chính là địa điểm tu luyện tốt nhất, vì vậy lão lựa chọn một nơi dưới lòng đất ngồi thiền, hấp thụ khí tức khắp bát phương. Vừa rồi hấp thu, cảm thấy có điều bất thường, lão mới lạnh lùng bước ra. Hứa Thanh và Nhị Ngưu nhìn thấy vậy, thần sắc lập tức trở nên kỳ lạ. Tiếng nói của lão giả vang vọng, bước chân lại đột ngột dừng, vẻ mặt trắng bệch. Lão nhìn thấy Hứa Thanh và Nhị Ngưu nhận ra thân phận họ nhưng không để tâm, vì lão nhìn thấy đằng sau họ là cả gia đình Đầu Lâu kinh khủng. Cảnh tượng này khiến lòng lão run lên. Trước đó dưới lòng đất, lão không nhận ra có những sinh vật đáng sợ này, chỉ phát hiện ra Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Nếu không, lão cũng không dám bước ra. Nhưng lúc này tim lão đập nhanh, lòng run sợ, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Vì cả gia đình Đầu Lâu, tất cả ánh mắt đều nhắm vào lão. Cảnh tượng này khiến mắt Nhị Ngưu sáng lên, y đột nhiên cảm thấy hoàn cảnh hiện tại có vẻ không tệ lắm, liền ngẩng cao đầu nói. Ai đang sủa đó? Lão giả nghe vậy lòng đầy phẫn nộ, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn cẩn thận nhìn hai Đầu Lâu khổng lồ, thử lùi lại. Còn sủa cái gì? Cơ hội này Nhị Ngưu sao có thể bỏ qua, ngạo nghễ nhìn xuống chúa tể. Lão giả nhịn nhục, suốt đời lão chưa từng bị gọi như vậy. Lúc này lòng đầy căm phẫn nhưng không làm gì được. Khi lão tiếp tục lui lại, Hứa Thanh nheo mắt đột nhiên lên tiếng. Để lại túi chữ vật. Mặt lão giả trầm xuống, đồng thời uy áp từ Đầu Lâu lớn ầm ầm trỗi dậy. Đối diện áp lực này, lòng lão giả run rẩy cố nén nhịn, lấy túi chữ vật ra đặt sang một bên rồi lui lại. Nhị Ngưu liếm môi lập tức lên tiếng. Để lại vòng tay, châm cài tóc, đai lưng cũng là bảo bối. Đúng rồi, ngọc bội trên người ngươi cũng để lại. Áo choàng cũng không tệ, cởi ra. Nghe vậy lão giả giận dữ hét lớn một tiếng, nhưng tiếng hét lớn phát ra từ miệng Đầu Lâu phía sau Hứa Thanh và Nhị Ngưu áp chế lão giả. Lão giả căm phẫn run rẩy, nghiến răng tháo vòng tay, châm cài tóc, đai lưng và ngọc bội, còn cả áo choàng đều cởi ra rồi nhanh chóng lùi lại. Đầu Lâu lười biếng liếc nhìn, không đuổi theo, còn những thứ để lại nó cũng không lấy, quay đầu tiếp tục ăn. Hứa Thanh và Nhị Ngưu lòng đầy tiếc nuối, nhưng thu hoạch cũng rất lớn, nhanh chóng cất đồ và nhìn nhau, cả hai đều có cảm giác gia đình này khá tốt. Trong khi đó, trong thế giới mưa tràn nhập phần mộ này, nơi sâu thẳm có một ngọn núi cao ngất trời. Ngọn núi đó cũng là một mộ phần. Bên trong ngọn núi lặng yên, chỉ có nữ đế bước qua khu mộ lớn ở lõi của ngọn núi. Xung quanh vô số xác khô đang tan thành tro bụi, quan tài khổng lồ, giữa trung tâm cũng vậy. Cả tiên hài khủng khiếp bên trong quan tài chưa kịp phục sinh cũng vĩnh viễn tiêu tán. Nữ đế mặt không biểu cảm, đi tới cuối mộ cung này. Ở đó có một cánh cửa đá. Đứng trước cửa, ánh mắt nữ đế như có thể xuyên thấu nhìn thấy bên trong. Đó cũng là một địa cung rộng lớn. Địa cung phủ đầy hài cốt, chất đống vô số như biển cả. Chính giữa tập trung thành một bàn thờ bằng xương. Trên bàn thờ có một tiên hài phát sáng, bạc đang ngồi khoanh chân. Trên thân toát ra tiên khí, tỏa ra uy áp của đại đế. Đáng tiếc, đã lụi tàn. Xung quanh tiên hài lơ lửng từng ấn ký truyền thừa rực rỡ, chấn động mạnh mẽ. Mỗi ấn ký đều chứa thần thông không tầm thường. Đồng thời còn có từng đạo ngân ẩn hiện. Những đạo ngân này là quyền hành biến thành, chứa uy lực khủng khiếp. Còn có từng bảo vật đại đế tỏa ra ánh sáng chói lòa đang ngủ say. Bất kỳ vật nào nếu đặt ở ngoài cũng đủ để khiến cho chúa tể phát cuồng. Đặc biệt trong tay tiên hài khoanh chân đặt một viên tinh thạch đen, trong đó mây mù bao phủ, lộ ra gương mặt của ma vũ đại đế. Ở bát phương của địa cung có 8 cánh cửa đá khổng lồ đóng kín, dường như đây là 8 lối vào nơi này. Lúc này nữ đế đang đứng sau một trong những cánh cửa đá. Nàng không vội mở cửa mà nhìn một lúc, trong mắt lộ suy tư. Ấn ký truyền thừa là thật, đạo ngân quyền hành cũng là thật, nhưng bảo vật đại đế cũng không phải thật. Về tiên hài này, cũng thực sự phù hợp với khí tức của Minh Viêm. Sắc cô xung quanh cũng là vì sinh cơ bị hút mà tiêu tán, phù hợp với trạng thái bế quan của Minh Viêm. Ánh mắt nữ đế dừng lại trên viên tinh thạch đen trong tay tiên hài. Đó là mệnh hồn của ma vũ đại đế bị Minh Viêm khi còn mạnh mẽ thu đi. Ai nắm giữ nó, người đó nắm giữ vận mệnh của ma vũ đại đế. Cũng là thứ mà hiện tại ma vũ đại đế khao khát lấy lại nhất. Nữ đế thu lại ánh mắt xuyên qua cửa đá nhìn thẳng vào tiên hài, lẩm bẩm trong lòng. Sau đó nhìn về phía 7 cánh cửa đá khác ngoài chỗ bản thân mình. Sau khi quét qua từng cánh cửa, ánh mắt nữ đế dừng lại trên cánh cửa đá thứ 3. Sau đó nhắm mắt ngồi xuống khoanh chân, lặng lẽ chờ đợi. Còn phía sau cánh cửa thứ 3, người áo đen toàn thân quấn xích sắt. Từ khi đến nơi bế quan của Minh Viêm đại đế đã luôn hành tung kỳ bí. Gã đang đứng ở đó. Gã nhìn chăm chăm vào cửa đá trước mặt, như thể ánh mắt có thể xuyên qua quan sát địa cung và viên tinh thạch đen trong tay tiên hải bên trong. Không hành động vội vàng mà sắc mặt âm trầm, chọn ngồi xuống khoanh chân cũng chờ đợi. Cùng lúc đó, trong thế giới mưa, các phe khác cũng dựa vào kiến thức của mình dùng các phương pháp khác nhau đến gần địa cung. Họ tìm kiếm cánh cửa dẫn đến đó. Trong việc tìm kiếm này, họ có ưu thế. Một phần do thông tin họ có về nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế, phần khác do tu vi của họ khiến họ dễ dàng cảm nhận vị trí của cửa. Có thể nói những người đến nơi bế quan Minh Viêm Đại Đế ngoài Hứa Thanh và Nhị Ngưu đều là những kẻ mạnh mẽ, tâm cơ sâu dày. Chỉ có Hứa Thanh và Nhị Ngưu như ruồi không đầu trong thế giới mưa, không biết gì về cửa hay địa cung. Họ gặp vận rủi liên tục, sau khi tiến vị chúa tể kia rời đi, họ lại triệu hồi hàng chục lần xác khô từ khu mộ, mới có thể thực sự làm no gia đình đầu lâu. Trong thời gian này, họ thậm chí không có thời gian để kiểm tra túi trữ vật. Sự tiêu hao này khiến Hứa Thanh và Nhị Ngưu mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng cũng có lợi ích, đó là việc sử dụng xương xám của họ từ thô sơ và lạ lẫm đã trở nên thành thạo hơn nhiều, đạt đến mức độ tinh tế. Đặc biệt là Nhị Ngưu, nhờ việc liên tục luyện tập bị động này, giờ gần như đã là điều luyện. Còn về tự do vẫn chưa có, nhưng khi gia đình đầu lâu ăn no, chúng mang Hứa Thanh và Nhị Ngưu trở về tổ. Tổ của chúng là một ngôi mộ lớn tuyệt thế. Ngôi mộ này như một ngọn núi. Hứa Thanh và Nhị Ngưu chưa từng thấy ngọn núi nào rộng lớn như vậy, cao như chạm đến trời, phạm vi rộng lớn như tòa thành khổng lồ, sừng sững ở đó như đỉnh cao của thế giới. Bên trong ngôi mộ có nhiều địa cung cùng với hàng loạt cấm chế. Nhưng với sự trở về của gia đình đầu lâu, những cấm chế đều trở nên vô dụng. Sau khi trở về tổ, gia đình đầu lâu tản ra, hai đầu lâu lớn đi vào cung chính nằm ngủ. Các đầu lâu nhỏ cũng quay về cung của mình, rồi cùng ngủ say. Rõ ràng lần này chúng ăn quá no, giờ đều đang tiêu hóa. Trong chốc lát, tiếng thở như sấm rền vang vọng trong địa cung. Hứa Thanh và Nhị Ngưu lại có một phần tự do. Chỉ có ngôi mộ lớn như vậy mới có thể chứa gia đình này. Nhìn từ góc độ đó, có lẽ gia đình này cũng từng là xác khô. Chỉ là về sau không biết vì lý do gì xuất hiện linh trí phục sinh ở mức độ nhất định. Nhị Ngưu nhìn Hứa Thanh, cả hai trao đổi ánh mắt. Sau một lúc xác định gia đình đầu lâu đã ngủ say, họ cẩn thận lui lại tìm cách rời đi. Nhưng nhanh chóng họ thở dài. Tự do của họ chỉ có ở một mức độ nhất định, có thể di chuyển tự do trong khu mộ, nhưng không thể rời đi. Cấm chế là một trở ngại, nhưng vấn đề quan trọng nhất là họ rời xa một khoảng nhất định sẽ cảm thấy tâm trí bất an. Tiếng ấy như sấm sẽ ngừng lại, như thể đầu lâu lớn sẽ tỉnh dậy trong chớp mắt. Chết tiệt, chúng hoàn toàn không cho chúng ta chạy trốn. Chắc chắn chúng chưa bao giờ ăn no như vậy, nên nghiện rồi. Nhị Ngưu tức giận kiểm tra các vật phẩm lấy từ chỗ của chúa tể kia, dường như chỉ có tính toán thu hoạch mới giúp y cảm thấy cân bằng. Hứa Thanh suy nghĩ, không nhìn những vật phẩm Nhị Ngưu đang kiểm tra mà nhìn xung quanh, ánh mắt quét qua từng hướng địa cung, rồi đột nhiên lên tiếng. Đại sư huynh, theo lý thuyết của ngươi về hành tinh cằn cỗi kia, ngươi đoán Minh Viêm chắc chắn có cơ duyên, nên càng là nơi khốn cùng cằn cỗi, càng có tạo hóa. Vậy, còn nơi này thì sao? Ánh mắt Hứa Thanh đấp lánh. Ta đã quan sát số lượng điện cung ở đây, hoàn toàn phù hợp với gia đình này. Mà khi chúng ta trở về đây, thấy những cấm chế đó vẫn còn nguyên vẹn, nhưng không cản trở chúng chút nào. Vậy rất có thể, đây thực sự là khu mộ của gia đình này. Nếu như những suy đoán này là đúng, chúng đã phục sinh thế nào? Phải có gì ở đây có cơ duyên tạo hóa nào đó, khiến chúng khác biệt với những xác khô khác. Hứa Thanh nói nhìn về phía Nhị Ngưu. Nhị Ngưu suy nghĩ, nghe đến cuối cùng mắt sáng lên. Giỏi lắm Tiểu A Thành, phân tích của ngươi giống hệt ta nghĩ. Ta vừa định nói, chúng ta nên tìm kiếm kỹ nơi này. Nhị Ngưu xoa tay nhìn quanh. Hứa Thanh không để ý đến việc ai nghĩ ra ý tưởng. Thấy đại sư huynh đồng ý liền không chần chừ, cả hai tách ra tìm kiếm chỗ khả nghi. Thời gian chậm chậm trôi, 7 ngày nhanh chóng qua đi. Gia đình đầu lâu vẫn ngủ say, rõ ràng trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại. Còn Hứa Thanh và Nhị Ngưu trong 7 ngày vẫn gần như tìm kiếm khắp mọi nơi có thể. Thậm chí những cung điện đầu lâu nhỏ, cả hai cũng chia nhau ra kiểm tra. Nhưng về cơ duyên họ không thu hoạch được gì. Mọi thứ trong địa cung đều trống rỗng, dù có vật phẩm thì cũng đã mục nát, không còn giá trị. Cuối cùng họ xuất hiện trước cung điện chính nơi hai đầu lâu lớn đang nằm. Đây là nơi duy nhất họ có thể có cơ duyên mà chưa vào. Chẳng lẽ bên trong có... Nhị Ngưu thở dốc. Ánh mắt Hứa Thanh lóe sáng. Dù bước vào trong cung chính nơi hai đầu lâu lớn tồn tại có nguy hiểm, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, dù có nguy hiểm cũng không còn cách nào khác. Vì vậy sau khi trao đổi ánh mắt, cả hai quyết tâm bước vào cung chính. Vừa vào tiếng ngáy như sấm rền vang, hai đầu lâu lớn nằm sát nhau ngủ say. Cả cung điện chính giống như bên ngoài trống rỗng không có gì, chỉ là cuối cùng có một cánh cửa đá. Cửa này mang vẻ cổ xưa, các ấn ký khắc trên đó toát lên ý vị của năm tháng như đã tồn tại rất lâu. Thấy cánh cửa này, lòng Hứa Thanh và Nhị Ngưu đều dậy sóng. Họ đã tìm khắp nơi, chỉ có cánh cửa này mang đến cho họ cảm giác khác thường. Vì vậy, sau khi trao đổi ánh mắt, họ thăm dò hai đầu lâu lớn rồi cẩn thận tiến về cửa đá. Đến gần cửa, Hứa Thanh và Nhị Ngưu đều giật mình. Cảm giác cổ xưa từ cửa này tỏa ra rất nhiều, còn khí thức tử vong dày đặc như là từ bên trong cửa tràn ra. Bên trong có chí bảo. Nhị Ngưu thở gấp người vài cái, mắt lóe sáng, cơn điên loạn trỗi dậy. Theo cảm giác của ta, theo trực giác tìm bảo vật, Tiểu A Thanh, vật bên trong không thể xem thường. Nhị Ngưu liếm môi bước nhanh tới, tay chạm vào cửa đá, cảm nhận tim đập nhanh, càng chắc chắn phán đoán của mình, liền cố sức đẩy. Cửa không hề nhúc nhích. Dù Hứa Thanh cũng ra sức, cửa đá cũng chỉ khẽ rung, nhưng không mở ra. Nhị Ngưu lo lắng. Mắt y lóe ánh sáng xanh, ra hiệu cho Hứa Thanh. Hứa Thanh liền quay lại nhìn về phía hai đầu lâu lớn đang ngủ say. Ánh mắt dừng lại ở đầu lâu đã bắt họ đến đây, cúi người bái lại. Tiền bối, chuyến đi này cảm tạ ngài đã chăm sóc. Nếu nói ngài đưa chúng ta đến đây mà không có ý định để chúng ta mở cửa, vãn bối không tin. Vậy xin tiền bối trợ giúp một chút. Suốt đường đầu lâu lớn không hề nói một lời, mọi thứ dường như đều hành động theo bản năng. Nhưng thần sắc dường như mỉm cười của nó liên hiện ra trong tâm trí của Hứa Thanh. Và việc chúng ngầm đồng ý để họ trấn lột chúa tể. Hứa Thanh không tin đối phương trí tuệ không cao. Dựa vào phán đoán này họ đưa đến đây và để họ qua cửa chắc chắn có lý do. Đây rõ ràng cũng là phán đoán của Nhị Ngưu. Nên khi Hứa Thanh cúi đầu, Nhị Ngưu cũng cúi đầu thật sâu. Tiếng ngáy lập tức ngừng. Hai đầu lâu mở mắt nhìn Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Sau đó ánh mắt họ rời đi, nhìn vào cửa đá, thần sắc trở nên nghiêm túc và kính cẩn, đầy vẻ e ngại. Nhưng cuối cùng, có lẽ phán đoán của Hứa Thanh và Nhị Ngưu đúng, hoặc vì lý do nào khác hai đầu đông nhìn nhau, đồng thời thổi một hơi. Hai hơi thở này vô thanh vô tức phả lên cửa đá. Cửa đá lập tức rung chuyển, Hứa Thanh và Nhị Ngưu nhân cơ hội này cùng phát lực, cổ đẩy. Cuối cùng, cửa đá rung mạnh, hé ra một khe hở. Ngay khi khe hở xuất hiện, khí tức tử vong tràn ra kèm theo làn sóng đạo ngân. Hứa Thanh và Nhị Ngưu giật mình, qua khe hở ánh mắt họ xuyên thấy một cảnh tượng tạo nên cơn bão trong tâm trí làm dậy sóng mạnh mẽ. Địa cung rộng lớn, hài cốt vô số, chất đầy bàn thờ. Tiên hài khoanh chân cũng hàng loạt ấn ký truyền thừa vào đạo ngân quyền hành. Còn có những bảo vật đại đế lơ lửng xung quanh. Minh Viêm đại đế, nơi bế quan. Bảy chữ này lập tức hiện lên trong đầu Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Đồng thời họ cũng chú ý thấy trong địa cung còn có những cửa đá khác. Có cửa đóng kín, có cửa mở. Mà sau những cửa mở, có bóng người ngồi khoanh chân, tổng cộng 3 người. Chính là những kẻ từ Tây Ma Vũ cùng vào đạo đài với họ. Khi Hứa Thanh và Nhị Ngưu nhìn họ, ba bên kia cùng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua khe cửa nơi Hứa Thanh và Nhị Ngưu giao nhau trong khoảnh khắc. Ba phía đó là một thiếu niên khoảng 14-15 tuổi đang ngồi xếp bằng trước cửa đá. Gương mặt thanh tú, tóc được buộc gọn gàng bằng một sợi dây lụa đơn giản. Khi ánh mắt thiếu niên nhìn qua khe cửa về phía Hứa Thanh và Nhị Ngưu, khóe miệng nở nụ cười, để lộ hai hàng răng trắng đều đặn, trông rất ngây thơ vô tội. Bên cạnh thiếu niên là một con tằm đen khổng lồ, thân hình to lớn hơn cả thiếu niên, đầy những xúc tu, trông vô cùng đáng sợ. Lúc này miệng tằm đang nhả tơ thành một sợi chỉ đen nối liền với một bảo vật đại đế giống như bình ngọc quanh tiên hài trong địa cung, đang cố gắng thu lấy bảo vật. Sợi tơ bị kéo căng, nhưng bảo vật đại đế rõ ràng đang kháng cự, mặc dù có dấu hiệu bị lôi kéo, nhưng tốc độ rất chậm. Phía khác, một nữ tử đang đứng trước cửa đá. Nữ tử có ngũ quan xinh xào, lông mày như trăng non, sống mũi cao, đôi môi đỏ như quả anh đào, nhưng toàn thân toát lên khí chất lạnh lùng, ánh mắt cũng như vậy. Nhất là với bộ cung trang, càng tăng thêm vẻ cao quý. Khi thấy Hứa Thanh và Nhị Ngưu xuất hiện, nàng chỉ liếc mắt một cái, lông mày hơi nhíu lại, sau đó chú tâm vào chiếc gương trước mặt. Đó là một chiếc gương bát giác lơ lửng trên không, gương mặt phản chiếu toàn bộ cảnh vật trong địa cung, bao gồm tiên hài, các truyền thừa, quyền hành và bảo vật quanh tiên hài. Nữ tử đang duỗi tay vào gương, dường như cố gắng nắm lấy thứ gì đó. Nhưng rõ ràng việc này vô cùng khó khăn, đến giờ nàng vẫn chưa thành công. Còn lại là một thanh niên. Mặc trường bào xanh trông như một thư sinh, tóc buộc cao, cố định bằng một chiếc châm cài tóc giản dị. Thần thái của y điềm tĩnh toát ra vẻ nho nhã của thư sinh, dáng người cao gầy, giống như cây tùng, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời, Y là người ít chú ý đến Hứa Thanh và Nhị Ngưu nhất, chỉ liếc mắt một cái rồi không nhìn nữa. Tất cả sự chú ý của y đều đặt vào nén nhang đang cháy trước mặt. Nén nhang này dày bằng ngón tay, toàn thân đỏ rực, tỏa ra làn khói đỏ khi cháy. Được thư sinh thổi nhẹ, làn khói bay vào địa cung, phủ lên các ấn ký truyền thừa. Khói này rất lạ, dưới tác động liên tục, những ấn ký truyền thừa bắt đầu phát sáng như được thổi hồn, mọc ra những chi nhỏ. Dường như bị thu hút, chúng xếp hàng từ từ đi về phía thanh niên. Cảnh tượng này hiện ra trong mắt Hứa Thanh và Nhị Ngưu, tâm trí họ không ngừng xoay chuyển. Sau khi gặp vị chúa tể bị trấn lột kia, họ đã đoán ra thân phận của những người cùng vào nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế. Giờ đây khi thấy tận mắt, những phán đoán đó trở thành sự thực. Họ đều là những chúa tể giấu giếm tu vi và thân phận. Địa cung này đầy rẫy nguy hiểm và đều chưa biết. Những chúa tể Tây Ma Vũ rõ ràng rất cẩn trọng và đã nhận ra điều gì đó, nên họ không dám bước vào địa cung mà ở ngoài cửa dùng nhiều phương pháp khác nhau để lấy tạo hóa. Hơn nữa, sự hiện diện của họ ở đây cho thấy họ đã biết trước về địa cung này và đã chuẩn bị. Hứa Thanh và Nhị Ngưu ngay lập tức đã nhận ra. Họ trao đổi ánh mắt, đều thấy sự nghiêm trọng trong mắt của nhau. Bởi xét theo tình hình, họ đang ở yếu thế tuyệt đối. Bất kỳ ai trong số kia nếu ra tay với họ, họ đều dễ dàng bị đánh bại. May mà có gia đình này. Nhị Ngưu hít sâu, không khỏi quay đầu nhìn hai đầu đâu với ánh mắt cầu khẩn, sau đó nghiến răng. Tiểu sư đệ, giờ không cần lo lắng về việc lộ thân phận nữa. Chúng ta đã hiện nguyên hình, những kẻ kia đã nhìn thấy hết. Vì vậy chúng ta... Nói đến đây Nhị Ngưu không nói tiếp, nhưng Hứa Thanh đã hiểu rõ ý của y. Cố gắng một phen. Hứa Thanh nói chắc nịch. Nhị Ngưu mắt lóe lên sự điên cuồng, họ đồng thời ra tay đẩy mạnh cánh cửa đá đã mở ra một khe hở. Họ dùng toàn lực. Tiếng nổ vang lên, cửa đá từ từ mở ra cho đến khi hoàn toàn mở rộng. Các chúa tể không dám bước vào địa cung. Hứa Thanh và Nhị Ngưu tuy điên cuồng, nhưng điên cuồng và tự sát là hai chuyện khác nhau, ít nhất chưa đến mức đó. Vì vậy khi cửa mở, họ bước đến bờ vực, quét mắt nhìn qua địa cung, thấy những hài cốt phủ đầy đất, Hứa Thanh và Nhị Ngưu lập tức quyết định. Ngay lập tức ánh mắt Nhị Ngưu hiện lên sương xám. Bên trong Hứa Thanh, giao khắc vận mệnh cũng phát ra sương mờ. Cả hai lực lượng hội tụ, không do dự, tràn vào địa cung. Trong chớp mắt một bộ thi hài đột nhiên lóe lên ánh sáng, từ từ bò dậy từ đống hài cốt. Sau đó, hài cốt dùng cả tay lẫn chân bò về phía bàn thờ tiên hài. Động tác của nó ngoại trừ ban đầu hơi run rẩy, sau đó mọi thứ rất thuần thục, không hề có chút ngượng ngùng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu ngay khi mới có được lực lượng tử vong, họ muốn điều khiển chính xác như vậy sẽ gặp không ít khó khăn. Nhưng sau nhiều lần chuẩn bị đồ ăn cho gia đình đầu lâu, qua nhiều lần rèn luyện, khả năng điều khiển của họ đã gần như đạt đến mức điều luyện. Vì vậy điều khiển bộ hài cốt này lúc này vô cùng dễ dàng. Rất nhanh, bộ hài cốt bò lên bàn thờ, đến bên trái tiên hài, rồi nhảy lên đập mạnh vào một bảo vật đại đế hình cái khiên. Hướng đập là về phía cửa đá, nơi bọn Hứa Thanh đang đứng. Nhưng ngay khi chạm vào, bảo vật này phát ra lực đẩy, bộ hài cốt lập tức nổ tung hóa thành tro bụi. Bảo vật không hề di chuyển. Ba bên đều làm ngơ. Ánh mắt Hứa Thanh và Nhị Ngưu lóe lên. Ngay sau đó, 7-8 bộ hài cốt đồng thời nhảy lên lao về cái khiên đập mạnh vào. Tiếng nổ liên tục vang lên, hài cốt hóa thành tro bụi. Rất nhanh, hàng chục bộ hài cốt bay lên, rồi hàng trăm. Cuối cùng hàng trăm bộ hài cốt lao ra từ địa cung, tranh nhau đập vào cái khiên. Liên tục đập vào cuối cùng làm cho cái khiên lơ lửng trên không di chuyển. Tiếp tục liên tục, cái khiên dần dần bị đẩy về phía cửa đá nơi bọn Hứa Thanh đang đứng. Mặc dù tốc độ chậm do lực kéo, nhưng so với các bên khác, tốc độ thế này đã tính là nhanh. Tất nhiên cái này không thoát khỏi mắt của ba vị chúa tể kia, họ lập tức nhìn về phía này. Cùng lúc đó còn có hai bên khác cũng nhìn về phía này. Một bên là người áo đen đang ngồi xếp bằng sau cánh cửa đá chưa mở ra. Lão nhìn xuyên qua cảm nhận mọi chuyện bên trong, lông mày nhíu lại. Bên còn lại là nữ đế. Nữ đế thần sắc kỳ lạ, nhìn những hài cốt lần lượt lao đập mạnh vào, nhìn Hứa Thanh và Nhị Ngưu với ánh mắt khát khao. Nữ đế thở dài. Thời gian chậm chậm trôi, qua một canh giờ, lại có hai bên đến. Đến trước chính là Lâm Khôn, nhi tử của chúa tể thứ năm. Chỉ là thân phận thực sự của gã không khó đoán. Gã là chúa tể thứ năm của Đông Ma Vũ và là một trong những đệ tử của Minh Viêm Đại Đế. Đến đây ánh mắt của gã không nhìn vào các bảo vật khác mà tập trung vào một đạo ngân quyền hành, trong mắt lóe lên khao khát mãnh liệt. Phương pháp gã dùng để lấy cũng khác với những người khác. Gã chỉ ngồi xếp bằng, phát ra chấn động đồng nguyên với quyền hành đó, khiến đạo ngân quyền hành này từ từ tiến về phía gã. Người đến sau cùng là lão giả bị Hứa Thanh và Nhị Ngưu chấn lột. Lão giả nhìn thấy Địa Cung cũng thấy người khác và thấy Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Khi nhìn thấy Hứa Thanh và Nhị Ngưu, trên người lão giả rõ ràng bùng lên sát khí mãnh liệt. Nhưng sau khi lướt qua tình hình Địa Cung và nhìn vào cửa đá sau lưng Hứa Thanh và Nhị Ngưu, cuối cùng lão giả vẫn nén sát khí lại. Không cần gấp, nếu chúng có thể may mắn sống sót ra ngoài, ta nhất định sẽ nghiền nát xương chúng. Cuối cùng lão giả hừ lạnh ngồi xuống, phát ra tử khí thành những sợi dây như là đang câu kéo lấy một đạo ngân quyền hành. Thời gian tiếp tục trôi qua, mỗi bên vẫn tiếp tục hành động. Gần đạt được mục tiêu, đặc biệt là Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Cái khiên đang gần đến cửa đá, chỉ còn chưa đầy 10 trượng. Đáng tiếc dường như là lo ngại, đầu lớn không phát ra lực hút trợ giúp. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục thế này, nhiều nhất một canh giờ nữa bảo vật sẽ là của chúng ta. Nhị Ngưu điếm môi, lòng đầy phấn khích. Nhưng rõ ràng, không ai được bước vào Địa Cung. Điều này dường như không phù hợp với kế hoạch của người bày trận, nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không thể tránh khỏi. Ngay lúc này khi mọi bên sắp đạt được thành quả, một cửa đá vốn đóng kín đột nhiên vang lên rồi mở tung. Một bóng người lao ra từ cánh cửa đó, tốc độ kinh người, trong ánh mắt thay đổi của các bên lao thẳng vào Địa Cung. Đó là một lão bà. Lão bà đó đã chết dưới tay tổ tiên Vân Gia trong ký ức của Minh Viêm Đại Đế. Nhưng giờ đây, lão bà lại xuất hiện. Lão bà giơ tay, một luồng chấn động chúa tể nổ tung từ người lão bà, tạo thành bão tố quét ngang bốn phía. Làm tơ đứt gãy, làm gương phản chấn, làm sợi dây tử khí đứt đoạn, làm gián đoạn truyền thừa, còn làm đứt đoạn quyền hành, lại kéo cái khiên sang đến gần bọn Hứa Thanh. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Sau đó trong ánh mắt lóe lên của các bên, lão bà bước lên tiên hài, ngồi xếp bằng, phát ra giọng lạnh lùng. Nếu các ngươi không muốn mạo hiểm, vậy đừng bước vào. Nói xong lão bà nhắm mắt, hai tay kết ấn, há miệng hút mạnh về tiên hài trước mặt. Cái hút này lập tức tạo ra một kết nối vô hình như gắn kết lão bà với tiên hài. Không biết lão bà đã dùng thủ đoạn kinh người gì, tiên hài bắt đầu tan biến, còn lão bà thì khí tức càng lúc càng mạnh, càng lúc càng gia tăng. Dường như lão bà đang hấp thụ vị cách của Minh Viêm Đại Đế. Trong quá trình hấp thụ, truyền thừa và quyền hành quanh đó cũng rung lên, như cảm nhận được chủ nhân lao về phía lão bà, muốn hợp nhất. Nhưng khí linh của bảo vật đại đế cũng có dấu hiệu thức tỉnh. Biến cố này lập tức phá vỡ cân bằng nơi đây. Đây là một âm mưu. Dù các bên có nhận ra vấn đề của lão bà hay không, cũng không quan trọng. Vì nếu không ngăn chặn, một khi lão bà thành công, các bên sẽ chẳng thu được gì, đồng thời cũng chắc chắn có thêm nguy cơ và biến cố lớn hơn. Quan trọng nhất là lão bà còn đang hấp thu cả khối tinh thạch đen chứa mệnh hồn của Ma Vũ Đại Đế. Lúc nguy cấp mọi bên đều trầm mặt, trong mắt Lâm Khôn lóe ra hàn quang lao tới, nắm thẳng lão bà, định phá tan việc hấp thu của lão bà. Trong tiếng nổ hai người giao chiến, những chúa tể khác vẫn còn do dự. Cùng lúc đó Hứa Thanh và Nhị Ngưu sau khi trao đổi ánh mắt cũng nghiến răng toàn lực bùng phát xương xám. Trong nháy mắt vô số hài cốt trong Địa Cung đều rung lên, tất cả đều tỉnh dậy. Tận dụng tình thế hỗn loạn xông lên, lao vào truyền thừa quyền hành bảo vật của Đại Đế. Toàn bộ Địa Cung trở nên hỗn loạn. Trên mặt đất vô số hài cốt mở mắt, tranh nhau nhảy lên, lao về phía tất cả truyền thừa, quyền hành và bảo vật Đại Đế không phân biệt phương hướng. Tinh thần như thể lấy được là một món đã lời, lấy được hai món thì siêu lời. Trên không trung việc lão bà hấp thu bị Lâm Khôn ngăn cản, Hai người đang giao chiến, ánh sáng pháp thuật lóe lên, khí tức chúa tể bùng nổ, gây ra sát thương khủng khiếp. Cả quyền hành của họ cũng đang ảnh hưởng đến quy tắc pháp tắc va chạm vô hình. Tiếng nổ liên tục vang lên, chấn động lan tỏa nghiền nát hài cốt. Nhưng số hài cốt ở đây quá nhiều, cuối cùng vẫn có những bộ hài cốt nhân cơ hội này đao vào truyền thừa, quyền hành và bảo vật. Bản thân lão bà rất mạnh, mặc dù giao chiến với chúa tể thứ 5 hóa thân thành Lâm Khôn, nhưng không hề rơi vào yếu thế, thậm chí trong lúc phản công việc hấp thu của lão bà cũng không bị cắt đứt hoàn toàn. Vẫn tiếp tục, tiên hài vẫn đang tan biến. Chỉ có điều tốc độ chậm lại nhiều mà những truyền thừa quyền hành và bảo vật đại đế bị hài cốt mà Hứa Thanh nhị ngưu hồi sinh va chạm cũng bị ảnh hưởng, không thể quay về. Tất cả những điều này nghe có vẻ dài dòng, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong chớp mắt. Cục diện tương đối cân bằng trước đây, ngay khi lão bà xuất hiện, khi chúa tể thứ 5 ngăn cản đã bị phá vỡ. Trong chớp mắt, cục diện trở nên khốc liệt. Các bên còn lại đều có vẻ mặt âm trầm, có kẻ ánh mắt trầm tư, có kẻ ánh lên hàn mang. Nhưng là chúa tể, tâm trí của họ không đơn giản, nên không thể dựa vào biểu hiện của họ để suy đoán ý đồ thực sự. Hơn nữa ai đến đây cũng đều có chuẩn bị, vì vậy mọi người biểu hiện chỉ là vẻ bên ngoài. Cụ thể, chỉ họ mới biết. Nhưng dù thế nào, cục diện này thay đổi gây ra ảnh hưởng lớn, liên tiếp có thể xuất hiện nhiều biến cố. Vì vậy, chỉ trong vài giây sau, có vị chúa tể thứ 3 dựa vào ý nghĩ trong lòng bước ra. Người lao ra là một nữ tử mặc cung trang, tay cầm gương bát giác. Nàng bước tới rời khỏi cửa đá, tiến vào trong địa cung, thân ảnh đi mờ, rõ ràng là sau lưng lão bà, một tay hướng tới một đạo ngân quyền hành bên cạnh lão bà, một tay ấn vào đùi lão bà. Sự xuất hiện của nàng làm cho tình hình nơi đây càng thêm khốc liệt. Lão bà gầm lên, lúc này không thể tiếp tục hấp thụ tiên hài, quả quyết từ bỏ. Đồng thời người bà phát ra ánh sáng đen cực kỳ mạnh mẽ bùng nổ ra ngoài, tạo thành một quả cầu đen khổng lồ như hố đen. Chỗ nó lan đến cắt đứt mọi thứ. Sắc mặt của chúa tể thứ 5 hóa thân thành Lâm Khôn và nữ tử cung trang biến đổi đều lùi lại, nhưng không quên đưa tay lấy bảo vật. Đồng thời có chúa tể thứ 4 thân hình lóe lên lao vào địa cung. Là thiếu niên từng nở nụ cười với Hứa Thanh và Nhị Lưu, sử dụng tơ tằm để thu lấy bảo vật. Tốc độ kinh người, trong chớp mắt đã vào địa cung, mục tiêu không phải lão bà mà là một ấn ký truyền thừa xung quanh. Sau đó tiếng hừ lạnh vang lên, thanh niên mặc áo thư sinh, thân ảnh xuất hiện trồng lên như bong bóng tan biến, khi hiện ra đã ở gần một bảo vật đại đế hình la bàn, đưa tay cầm lấy. Khi y bắt được bảo vật, một bóng đen lao qua bên cạnh, chính là lão giả có thù với Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Lão cũng lao vào, nhưng khác với người khác, lão không chọn ra tay với lão bà, cũng không chọn bảo vận, mà vung tay áo một cái. Lập tức tử khí hình thành cơn bão quét ngang nơi đây. Cơn bão không ảnh hưởng nhiều đến chúa tể, nhưng với những hài cốt được Hứa Thanh và Nhị Ngưu hồi sinh và điều khiển, lại là chí mạng. Trong chớp mắt tiếng nổ vang lên như bị thanh tẩy, tất cả hài cốt lao vào truyền thừa bảo vật đều hóa thành tro bụi trong cơn bão. Rõ ràng đây là nhắm vào bọn Hứa Thanh. Làm xong, lão giả cười đạnh bắt đầu cướp đoạt bảo vật ở đây. Thấy cảnh này, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên hàn quang, Nhị Ngưu lòng đầy căm hận, sắc mặt trở nên dữ tợn. Chắc là cho rằng chúng ta không dám vào, khốn kiếp, ngăn cản ta thu hoạch, đây là thù không đội trời chung. Nhị Ngưu gầm lên, ánh mắt lóe lên điên cuồng. Thấy nhiều bảo vật mà không thể lấy được, cảm giác này đủ làm y phát điên. Vì vậy y làm một việc còn điên cuồng hơn, y giơ đao chém đầu mình xuống, sau đó vung tay ném đầu mình cho Hứa Thanh. Đầu hét lên, "Tiểu A Thanh, giữ giúp ta." Nói xong, cơ thể mất đầu của Nhị Ngưu nổ tung hóa thành vô số sâu xanh, đầy sự tham lam và điên cuồng, cực kỳ dữ tợn lao ra khỏi cửa đá xông vào địa cung. Lao về phía bảo vật đại đế hình chiếc khiên mà y và Hứa Thanh nhắm đến. Đối với hành động của đại sư huynh, Hứa Thanh không bất ngờ, phối hợp cũng chặt chẽ, gần như cùng lúc sâu xanh lao vào, quyền hành lục tặc trong người Hứa Thanh cũng bùng lên, hóa thành vô số sợi tơ thất tình lục dục nối liền với đầu đại sư huynh trong tay. Bằng cách này giúp đại sư huynh chống chọi lại với tổn thương tới từ linh hồn. Đồng thời tay trái hắn đưa lên, lấy ra một chiếc mặt nạ. Mặt nạ biểu cảm từ bi, chính là chiếc mặt nạ Hứa Thanh nhận được ở tiên thuật điện. Tác dụng của mặt nạ này khi đeo vào là có thể chia sẻ một nửa tổn thương cho đối tượng mà người đeo nhìn thấy. Không chút do dự, Hứa Thanh đeo mặt nạ lên, sau đó nhìn về phía Nhị Ngưu. Lúc này địa cung cực kỳ hỗn loạn, quả cầu đen do lão bà tạo ra nổ tung ra ngoài. Chúa tể thứ 5 hóa thành Lâm Khôn và nữ tử cung trang đang lùi đại, thu lấy truyền thừa. Còn thiếu niên thư sinh và lão giả cũng đề phòng lẫn nhau, mỗi người thu lấy bảo vật. Tất cả đều thể hiện sự không tin tưởng lẫn nhau và lòng tham cá nhân. Vì vậy, những con sâu xanh đao vào bảo vật đại đế đầu tiên phải đối mặt với áp lực và khí thế từ nhiều chúa tể, sau đó còn phải chịu đựng sóng xung kích từ cuộc tranh đoạt của họ. Cuối cùng còn phải đối mặt với sự đe dọa của lão giả có thù với bọn hắn đang lao đến. Cho nên, trong chớp mắt, với sự chia sẻ tổn thương này, thân thể Hứa Thanh rung mạnh, phun máu, chảy xuống theo mặt nạ. Thân thể như muốn tan vỡ, linh hồn cũng đau đớn. Cơ thể loạn choạng tựa vào tường mới đứng vững, tỏ ra vẻ yếu ớt. Đầu Nhị Ngưu cũng chảy máu từ thất khiếu, bắt đầu thối rữa. Những con sâu xanh từ cơ thể y hóa thành giờ đã tan rã gần hết. Những con còn lại cũng đang bị cơn bão của lão giả nghiền nát. Chênh lệch tu vi khiến Hứa Thanh và Nhị Ngưu dường như không có cách nào thu hoạch được gì trong tình huống hỗn loạn thế này. Nhưng cũng giống như biểu hiện bên ngoài của con người, vốn không thể dễ dàng dùng nó làm căn cứ để phán đoán suy nghĩ. Có đôi khi tình hình hỗn loạn cũng như vậy, có lẽ càng hỗn loạn thì càng tồn tại trật tự. Như lúc này trong cảnh hỗn loạn, khi tưởng chừng các bên đều cho lợi ích cá nhân, phân tán cướp đoạt, họ lại đã như sắp xếp sẵn vị trí lập tức quay người. Khí tức trên người bọn họ trong chớp mắt tăng vọt hướng về một khoảng trống bị họ ngầm phong tỏa dưới vỏ bọc tình hình hỗn loạn như đã hẹn mà cùng đồng loạt ra tay. Thiếu niên xuất chiêu tạo thành chiếc búa đỏ khổng lồ. Sát ý của thư sinh hóa thành một cuốn sách cổ, quyền hành nổ tung, lật mở trang sách. Lão giả giơ tay hội tụ vô số khí tức tử vong, tạo thành một cánh cửa tử vong. Cánh cửa mở ra, một bàn tay đen lớn vươn ra, chộp mạnh tới. Còn có chúa tể thứ 5 hóa thanh thành Lâm Khôn và nữ tử cung trang. Trong khoảnh khắc đó, tất cả họ đều bùng nổ sát chiêu. Ngay lúc họ ra tay, Hứa Thanh yếu ớt, ánh mắt lóe lên tinh quang. Sự yếu ớt tan biến. Thánh thiên thần tàng từ người hắn lao ra nhanh, lao thẳng vào địa cung, quấn chặt bảo vật đại đế hình chiếc khiên, kéo mạnh một cái. Trong địa cung, con sâu xanh trước đó bị nghiền nát, chỉ còn một con sống sót nhảy lên, chia tách nhanh chóng thành hàng trăm, hàng ngàn con, lại hợp vào bảo vật hình chiếc khiên, phát động cuộc tấn công. Trước đó trông như Nhị Ngưu ra tay cướp bảo, nhưng thực ra đó chỉ là biểu hiện. Chỉ cần nhìn nhau một cái, Nhị Ngưu và Hứa Thanh đã hiểu ý nhau. Vì vậy, sự xuất hiện của Nhị Ngưu nếu thành công thì tốt. Nếu không thì đó cũng là sự trợ lực. Chính Hứa Thanh sẽ ra tay thực sự. Lúc này tiếng nổ vang lên, khoảng trống bị các chúa tể tấn công, hư không soạn vặn xoắn, một thân ảnh hiện ra vội vàng lùi lại, dường như muốn tránh né nhưng không kịp. Cuối cùng trước khi máu tươi phun ra, thân ảnh đó tự giải thể, triển khai pháp thuật bí ẩn trả ra đắt cuối cùng thoát khỏi tử nạn. Xuất hiện thân ảnh đã dịch chuyển rời khỏi bị phong tỏa, hiện ra trên tế đàn, chính là lão tổ Vân Gia. Sắc mặt lão âm trầm, biết rằng kế hoạch của mình đã bị bọn họ nhìn thấu, cũng rõ ràng rằng tất cả sự hành động trước đó của mình đều được biểu hiện bên ngoài, thực chất họ đã ngầm điên thủ từ lâu. Đồng thời ánh mắt lão cũng quét qua cửa đá nơi Hứa Thanh và Nhị Ngưu đứng. Lão nhìn thấy bảo vật hình chiếc khiên bị con sâu xanh nhân cơ hội va chạm điên cuồng, bị thần đằng kéo mạnh. Nhưng rõ ràng trong điểm hiện tại không phải bảo vật đại đế đó, mà là các chúa tể nơi đây. Vì vậy ánh mắt lão tổ Vân Gia thu lại nhìn các bên. Các bên tất nhiên cũng chú ý đến hành động của Hứa Thanh. Ngoài lão giả cau mày, các chúa tể khác đều tập trung vào lão tổ Vân Gia. Họ thực sự đã liên thủ. Còn về lão bà, ngay khi xuất hiện, họ đã cảm nhận có vấn đề. Thậm chí có người cảm thấy đó là một xác chết biết đi. Nhưng đó là dương đông kích tây, dù nhận ra vẫn phải tiến vào, nên họ quyết định tương kế tiểu kế, lợi dụng tình hình hỗn loạn để bức kẻ ẩn nấp ra và tiêu diệt. Quả nhiên là người. Chúa tể thứ 5 hóa thân thành Lâm Khôn nhìn chăm chăm vào lão tổ Vân Gia lạnh lùng. Nói nhiều vô ích, giết lão đi. Nữ tử cung trang bên cạnh mắt lóe sát ý, ra tay trước lao thẳng về lão tổ Vân Gia. Nhưng ngay khi họ lao ra, biểu cảm lão tổ Vân Gia trở nên kỳ lạ, giơ tay lên trước mặt mọi người tự đánh vào giữa trán mình. Ầm một tiếng, tự sát ngay tại chỗ. Khoảnh khắc chết đi, thân thể nổ tung, máu tươi rải khắp bên thi hài bên dưới. Đồng thời lão bà cũng nhắm mắt, thân thể tan thành tro bụi. Địa cung, gió nổi. Trong gió, tất cả truyền thừa run rẩy, tất cả đạo ngân quyền hành dao động dữ dội. Bảo vật đại đế từng cái bay lên, phục hồi. Mà tiên hài bị máu nhuốm, đôi mắt khô khốc chậm chậm mở ra, khí tức kinh khủng bộc phát ngập trời. Khí tức này nhuốm đen cả bầu trời bên ngoài, làm cho bầu không khí vốn đang u ám giờ lại càng thâm trầm, tối đen như mực. Những hạt mưa cũng bị ảnh hưởng, tạo thành cộng hưởng. Nhìn xa, trong toàn bộ thế giới mưa, tất cả những giọt mưa dường như đều có sinh mệnh hướng về tiên hài thuần phục. Những phần mộ cũng vang lên những tiếng ầm ầm, lần lượt sụp đổ, vô số xác tết từ trong đó bỏ ra. Trước khi chết họ tựa như chiến sĩ, sau khi chết vẫn luôn chờ đợi chủ nhân của bọn họ. Mà lúc này tựa như chủ nhân đã trở lại, phát ra triệu hoán. Vì vậy, bọn họ trở về. Tiếng gào thét vang dội, chấn động cả trời đất. Mọi nguồn cơn của tất cả chuyện đó đều từ trong địa cung, nơi tiên hài đang phục sinh. Tất cả đạo ngân quyền hành trôi nổi xung quanh, vào lúc này đều phát ra ý hân hoan. Từ bát phương lao thẳng đến tiên hài, không hề có bất cứ sự cản trở, không chút ngập ngừng, tất cả khi chạm vào tiên hài đều hòa nhập vào bên trong. Với sự trở về của quyền hành, với sự hiện ra của đạo ngân, ý phục sinh lại càng mạnh mẽ hơn. Trời đất biến sắc, mây gió nổi lên, tất cả các ân ký truyền thừa cũng như nước chảy về nguồn, lao thẳng về phía tiên hài. Khi những thứ này lần lượt hòa nhập, những bảo vật đại đế cũng bắt đầu lay động. Tiếng vang rèn rĩ, cuối cùng những khí linh của các bảo vật cũng tỉnh giấc từ cơn ngủ say. Khi tỉnh lại, bọn nó cảm nhận được khí tức của chủ nhân, trong tiếng rít cào tất cả tụ lại. Tụ trên tiên hài, thêm vào ám sát, bên phải thêm một cây trường thương, bên trái trống rỗng. Chân đạp la bàn, đỉnh đầu hiện ra nhật nguyệt tinh tú, sau lưng còn nhiều vòng tròn, từng lớp bao quanh, khí thế như cầu vòng. So với gã các chúa tể trong địa cung này, lúc này ai đấy cũng đều biến sắc, trong lòng kinh hãi, sắc mặt đầy sự hoảng sợ mãnh liệt. Là tu sĩ Ma Vũ Thánh Địa, họ không xa lạ với Minh Viêm Đại Đế, cũng trải qua khoảng thời gian nghìn năm bị Minh Viêm Đại Đế trấn áp. Thậm chí có thể nói nhiều người trong số họ đều đã tận mắt chứng kiến Minh Viêm Đại Đế trỗi dậy. Họ cũng hiểu rõ sự tàn nhẫn của Minh Viêm Đại Đế, kính sợ của họ với gã, tôn sùng gã như thần linh. Cho đến khi xác nhận nhiều lần rằng Minh Viêm Đại Đế đã vẫn lạc, lại qua những năm tháng trôi qua và được người nào đó hứa hẹn lớn, họ mới can đảm tiến hành cuộc tiến trình này. Mặc dù cẩn thận như vậy, họ vẫn phải đến, cũng bởi vì lòng tham. Do sự bí ẩn của Minh Viêm Đại Đế nên có rất nhiều lần đồn đãi về gã. Có người nói gã gia nhập một tổ chức tối cao trong tinh không, được tổ chức này bồi dưỡng. Cũng có người nói gã nhận được truyền thừa vượt xa căn cơ hạ tiên. Có người nói trên người gã chảy dòng máu cao quý. Có người nói gã giấu trong mình một thuật pháp phi thường, có thể đột phá gông cùm. Tất cả những điều này là lý do tại sao Minh Viêm rõ ràng trước khi mất tích chỉ là một uẩn thần, nhưng sau nhiều năm trở lại là thành đại đế đỉnh phong. Dù thế nào đi nữa, sự tồn tại của nhân quả giữa thăng trầm của gã là điều được công nhận. Vì vậy, đối với các chúa tể của Ma Vũ Thánh Địa, khám phá bí mật và cướp đoạt cơ duyên này sẽ là trọng điểm để họ đột phá gông cùm tu vi của mình. Ngay cả khi có sự thăng trầm tương tự, những tu sĩ tu hành đã không còn chỉ vì trường sinh, mà đối với họ, đỉnh cao mới là không hối tiếc của cuộc đời. Nhưng cảnh tượng họ sợ hãi nhất sâu trong lòng cuối cùng đã xuất hiện. Minh Viêm chưa chết. Lúc này với sự trở về của truyền thừa quyền hành và bảo vật cùng với sự trỗi dậy của khí tức, toàn bộ địa cung rung chuyển dữ dội. Họ muốn chạy trốn, nhưng trong ánh mắt băng lãnh của tiên hài, đạo ngân của họ đang run rẩy, cơ thể bị trói buộc, linh hồn cũng ảm đạm, mất đi khả năng chạy trốn. Hứa Thanh và Nhị Ngưu cảm nhận càng mạnh mẽ hơn. Bọn hắn không phải chúa tể, đối mặt với khí tức này thì tâm thần chấn động vô cùng mãnh liệt. May mà không bước vào địa cung, không phải trực tiếp đối diện, nên giờ đây vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Còn với thân thể của Nhị Ngưu, theo sự lấy đi bảo vật của đại đế hình chiếc khiên, cơ thể hóa thành sâu xanh cũng yếu ớt quay trở lại, hòa nhập với đầu, tạo thành một cơ thể đứa trẻ non nớt. Vì vậy lúc này y là cơ thể đứa trẻ mang cái đầu của người trưởng thành, trông thật là kỳ quái. Về biểu cảm thì lại càng điên cuồng. Bởi vì dưới khí thức đó, bọn hắn không chỉ phải dốc toàn lực để chống lại áp lực. Đồng thời bảo vật đại đế hình chiếc khiên mà bọn hắn vừa lấy được cũng đang phục sinh, dường như muốn bị triệu hồi trở lại. Tốn biết bao nhiêu công sức mới lấy được bảo vật, giờ phải trả lại, Hứa Thanh không cam lòng, Nhị Nhu càng không cam phận. Thân thể lão tử đã hy sinh mới lấy được, kêu ngươi một tiếng đòi là đòi hả? Mắt Nhị Nhu đỏ ngầu gấp gáp mở miệng, nuốt luôn chiếc khiên mà mình đang giữ chặt trong tay. Ngay khoảnh khắc đó, bụng y như người mang thai 10 tháng phồng to lên, trông như sắp nổ tung. Nhưng Nhị Ngưu vẫn nghiến răng dốc sức chống đỡ, sống chết không chịu trả lại. Sau 3 nhịp thở, trong cơn bồn chồn của Nhị Ngưu, bụng y đột nhiên rách toạc, nhìn thấy chiếc khiên sắp phá ra ngoài. Hứa Thanh không chút do dự nghiến răng, lấy ra một cây nhân châm. Đó là cây châm đại đế hắn có được từ phù tà. Lập tức khâu lại. Loại không nhân quản này là từ châm tản ra, uy lực không nhỏ, khiến bụng bị rách của Nhị Ngưu cuối cùng đã được khâu lại. Đồng thời Hứa Thanh cũng lấy ra cây kéo của đại đế, mạnh tay cắt. Cố gắng cắt đứt mối liên hệ giữa bảo vật hình chiếc khiên và tiên hài, nhưng kết quả không hoàn hảo. Nhìn thấy mối liên hệ vẫn còn mà bụng Nhị Ngưu bị khâu lại một lần nữa xuất hiện dấu hiệu rách toạc. Ngay lúc đó cái đầu lâu to đằng sau bọn hắn đột nhiên há miệng nhẹ nhàng hút một cái. Lực hút này phát ra từ cú hút rơi vào Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Cơ thể hai người rung lên nhờ vào sức hút cuối cùng tạm thời áp chế được lực triệu hồi của bảo vật hình chiếc khiên trong bụng Nhị Ngưu. Cảnh tượng này các chúa tể trong địa cung không để ý nhiều, họ không có tâm trí để ý đến việc bên ngoài khi đang đối diện với tiên hài. Nhưng tiên hài thì nhận ra. Vì vậy đôi mắt xám xịt của gã xoay chuyển, ánh mắt rơi vào cửa đá nơi Hứa Thanh và Nhị Ngưu đứng, chỉ liếc mắt một cái lại thu hồi ánh mắt. Lần nữa nhìn về các chúa tể, gá há miệng thở ra một hơi dài. Sau đó tiếng tim đập từ lòng ngực gá đột nhiên vang lên. Âm thanh này có uy lực kinh người như búa tạ đập vào tâm thần. Hứa Thanh và Nhị Ngưu phun ra máu tươi, chỉ cảm thấy tai ù điếc, linh hồn chấn động, suy nhược lùi lại. Còn các chúa tể trong địa cung khác bị tác động trực diện, ai nấy đều dao động trong lòng, máu tươi tràn ra, cố gắng vùng vẫy. Thiếu niên cơ thể rách toạc, linh hồn muốn trốn chạy. Thư sinh đạo ngân lóe sáng, cố gắng lật trang sách. Nữ tử cung trang và lão giả đều tung ra đòn sát thủ, bất chấp giá nào. Chúa tể thứ năm hóa thân thành Lâm Khôn sắc mặt khổ sở, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể nói nửa lời với tiên hài sư tôn trước mắt. Những nỗ lực thoát thân của họ trước tiên hài hoàn toàn mất tác dụng. Tất cả đều thất bại. Nếu không phải ở trong địa cung, có lẽ không như vậy. Nhưng trong địa cung, nơi này là phạm vi của tiên hài, sức mạnh tuyệt đối, khác biệt tuyệt đối về vị cách, khiến tất cả đều mất đi ánh sáng. Nhưng gã dường như không vội, ánh mắt lần lượt quét qua cuối cùng dừng lại trên người chúa tể thứ năm. Một lúc sau, trong sự tuyệt vọng của các bên, tay phải gã từ từ giơ lên. Một ngọn lửa đen đột ngột bùng lên từ dưới thân gã, thiêu đốt tế đàn, thiêu đốt xung quanh, bao trùm toàn bộ mặt đất của các địa cung, tạo thành một đóa hỏa liên. Đóa hỏa liên này xuất hiện làm cho mức độ nguy hiểm nơi này tăng lên vô số lần. Đồng thời trên người của từng chúa tể kia cũng xuất hiện đóa hỏa liên giống hệt từng đóa nở rộ. Tiếng vang ầm ầm, những tu sĩ bị trói buộc ở đó thì chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh vang vọng khắp địa cung. Nhìn thấy các bên sắp trở thành tro bụi trong ngọn hỏa liên này, nhưng ngay lúc đó trong một hai cánh cửa đá duy nhất chưa đẩy mở đột nhiên mở ra. Những sợi xích sắt lao nhanh, trên đó cháy bừng ngọn lửa đen, dường như đồng nguyên với hỏa liên. Tiếng leng keng vang vọng, những sợi xích sắt tốc độ kinh người, dọc đường phớt lờ sức mạnh của hỏa liên trong địa cung, lao thẳng về tiền hài. Không chỉ có tốc độ kinh người mà dường như còn chứa đựng quy luật nhân quả nào đó, trong chớp mắt đã quấn lấy tiền hài, đột ngột trói chặt, đồng thời ngọn lửa cũng bùng phát. Những sợi xích sắt này xuất hiện cực kỳ bất ngờ, hơn nữa ngay khi quấn chặt, hỏa liên ở đây cũng hiện ra dấu hiệu bị áp chế. Các chúa tể nhân cơ hội đồng loạt bùng nổ, triển khai pháp thuật của mình, cuối cùng thoát thân. Cùng lúc đó một bóng đen từ cửa đá mở, bước ra một bước, chính là người áo đen kia. Sau khi gã xuất hiện chỉ một bước đã vượt qua địa cung, hiện ra bên cạnh tiên hài, giơ tay chộp mạnh, không chút nguy hiểm đã từ thân tiên hài rút ra tinh thạch đen chứa mệnh hồn của Ma Vũ Đại Đế. Thuận lợi đấy được, người áo đen không hề vui mừng, ngược lại gương mặt hiện lên vẻ u ám, cơ thể đột ngột lùi lại. Còn các chúa tể sau khi thoát thân cũng lập tức muốn thoát ra khỏi đây. Nhưng ngay lúc họ lùi lại, một giọng khan khan từ miệng tiên hài trói buộc chậm rãi vang lên. Phong. Một chữ thốt ra, liên hỏa trong địa cung đột nhiên xoay chuyển, hoàn toàn bùng nổ, tạo thành lực hút kinh thiên. Trong chớp mắt, dưới lục húc phát ra tiếng ầm ầm, tám cánh cửa đồng loạt đóng sầm lại, ngăn cản đối thoát. Còn Hứa Thanh và Nhị Ngưu muốn trốn tránh nhưng không thể. Cơ thể bị lực hút này hút thẳng vào địa cung, đồng thời cánh cửa đá sau lưng bọn hắn cũng đóng sầm lại. Sắc mặt hai người biến đi, toàn bộ địa cung cũng theo đó mà biến đổi. Mái vòm phía trên biến mất, thay thế bằng một mảng nhăn nhúm. Các bức tường xung quanh cũng biến thành nhăn nhúm, còn mặt đất của địa cung lúc này phát ra tiếng rầm rầm trực tiếp sụp đổ, lộ ra một hang động. Dưới hang động lại tồn tại một thế giới khác. Có thể thấy một vùng biển trong suốt, có thể thấy một vùng ánh sáng đỏ, dường như trên biển đó còn có một quả cầu thịt khổng lồ như phôi thai. Bên trong mơ hồ tồn tại thân ảnh ngồi xếp bằng đáng sợ. Nhưng chưa kịp nhìn rõ, vòng xoáy máu ngăn cản tầm mắt xuất hiện giữa địa cung và thế giới bên dưới xoay tròn ầm ầm. Một bàn tay đỏ đầy râu dài từ trong vòng xoáy bất ngờ vươn ra, khí tức kinh khủng hơn cả tiên hài trước đó bùng phát trên cánh tay này, chộp mạnh về phía người áo đen. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 311 của bộ truyện Quang Âm Chính Mạng. Giờ xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.